Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, mê cưa 2, cơ tim tắc nghẽn, Vương Thụ Lâm không nghĩ tới còn có thể xuất hiện biến số này. Trung Khánh Thuận giải thích, nạn nhân cũng có thể là tại bị hung thủ đe dọa lúc đột phát bệnh tim bỏ mình, ta đích xác không ngờ đến điểm này. Bất quá chuyện này chỉ có thể tính là một cái ngẫu nhiên, cũng không ảnh hưởng toàn bộ tình tiết điều tra vụ án. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này nói, nếu như cái thứ nhất người chết cũng là loại này nguyên nhân cái chết, người lại giải thích như thế nào đâu? Trung Khánh Thuận nhịn không được cười lên, cái này sao có thể? Hung thủ sẽ không như vậy trùng hợp đồng thời bắt lấy hai cái bệnh tim người a. Nhưng là nghe nói thứ nhất cỗ thi thể đã bị ngươi nấu mất. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, không phải, ta ngược lại thật ra thật muốn xác nhận một chút, ngươi cũng không cần nắm chặt cái này dâu, ria vấn đề không thả a. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh nó dâu ria đâu? Trung Khánh Thuận cảm giác người trẻ tuổi trước mặt này quả thực chính là La Viêm Lân làm ra. Chỉnh hắn, hắn tức giận đến cười lạnh, ngươi không phải muốn nói nữ nhân này cơ tim nhồi máu là bởi vì có người hạ độc đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, trước mắt ta còn chưa nghe nói qua loại nào thuốc độc có thể tạo thành cơ tim nhồi máu. Bất quá ta còn chưa kịp làm độc lý kiểm tra ngược lại là thật. Không cần đến ngươi hao tâm tổn. Chí, ta đã làm xong. Trung Khánh Thuận hầm hừ nói, nàng không có dấu hiệu trúng độc. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu, tựa hồ lẩm bẩm, như vậy nguyên nhân cái chết liền có thể xác định. Trung Khánh Thuận không kiên nhẫn, mặc kệ nạn nhân chết bởi cơ tim tắc nghẽn vẫn là ngoại thương, điểm ấy đối với dây án căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi làm gì ở cái địa phương này dây dưa không ngớt? Mộ Dung Vũ Xuyên sầm mặt lại, ai nói cho ngươi nàng là chết bởi cơ tim tắc nghẽn? Ngươi, không phải ngươi xé ra trái tim để cho ta nhìn. Ta cũng không có nói kia là cơ tim tắc nghẽn. Không phải, ta rõ ràng nhìn thấy. Trung Khánh Thuận cảm giác mình rơi vào bẫy dập. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, cơ tim tắc nghẽn là do ở động mạch vành mạch máu bế tắc gây nên. Nhưng ngươi có biết hay không? 90% trở lên cơ tim tắc nghẽn là do ở quan trạng sơ cứng động mạch bệnh gây nên tắc động mạch tạo thành. Trung Khánh Thuận nghe được có chút choáng váng. Ngược lại, chỉ cần trái tim động mạch vành mạch máu xuất hiện viên máu dạng cứng lại cùng tắc động mạch, liền có thể chứng minh chúng ta nhìn thấy cơ tim bệnh biến hiện tượng là cơ tim tắc nghẽn. Nhưng bởi vì người sau khi chết huyết dịch sẽ tự động ngưng kết thành cục máu, cho nên chúng ta chỉ có quan sát động mạch vành biến hóa. Mộ Dung Vũ Xuyên đem trái tim vết mổ kéo tới lớn hơn, người biết mạch máu viên máu dạng cứng lại là cái dạng gì a? Trung Khánh Thuận cố sức nuốt. Trên thực tế, người chết trái tim động mạch rất bình thường. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nàng cũng không phải là chết bởi cơ tim tắc nghẽn. Hắn nói ra câu nói này, tất cả mọi người bỗng nhiên giật mình. La Viêm Lân cũng dương lên con mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?